Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Công tử điên khùng. Tác giả. Ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 1. Kẻ điên Lâm Vân. Thành phố Phần Giang, tỉnh Giang Nam, phòng 203 tầng 2, bệnh viện tâm thần Thanh An. Một người thanh niên có tướng mạo bình thường, sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, không nhúc nhích. Hắn gọi là Lâm Vân, nhưng hắn đã không còn là đứa con thứ 5 Lâm Vân của gia tộc họ Lâm rồi. Lâm Vân đến đây đã được 3 ngày. Nói chính xác hơn là đã sống lại tới đây được 3 ngày. 3 ngày tuy ngắn, nhưng đủ cho hắn minh bạch tình huống hiện tại của mình. Lâm Vân vốn là người của Đại Lục Thiên Hồng. Gia tộc của hắn ở đó là một gia tộc tu chân tương đối nhỏ. Đại Lục Thiên Hồng là một đại lục có nền khoa học tiên tiến, vượt xa địa cầu. Hơn nữa nơi đó còn là nơi tồn tại cả kỹ thuật và tu chân. Tu chân ở Đại Lục Thiên Hồng là chỉ về những tu chân giả, tu hồn giả, tu khí giả, tu vật giả. Kỳ thực nói trắng ra là thông qua các cách tu luyện, khiến người tu luyện nâng cao tuổi thọ và năng lực chiến đấu. Mà việc tu luyện cần phải có linh khí. Nhưng ở Đại Lục Thiên Hồng, linh khí tập trung dày đặc nhất là ở khu vực nhân loại sinh sống. Cho nên thường xuyên có ma thú hoặc dị tộc muốn xâm lược vùng đất của nhân loại. Điều đó cũng dẫn theo những cuộc chiến tranh kéo dài liên miên. Bởi vì muốn phòng ngự ngoại tộc xâm lấn cùng với phòng ngự chiến tranh tài nguyên giữa các quốc gia. Cho nên nhân loại trên Đại Lục Thiên Hồng một bên không ngừng tu luyện năng lực bản thân, một bên không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật. Lâm Vân là người có tính cách sáng sủa, không câu nệ tiểu tiết, làm người cũng hào sảng. Hắn chẳng những là chuyên viên nghiên cứu điện tử cấp cao, còn là một chuyên viên nghiên cứu dược vật, một người tu tinh. Tu tinh là một loại tu luyện thuộc về tu vật. Nhưng loại tu luyện này rất ít người thuộc Đại Lục Thiên Hồng tu luyện. Bởi vì một tu luyện giả trong thân thể hồn phách phải có đủ tinh nguyên. Tinh nguyên giống như linh căn của tu chân giả, hồn căn của tu hồn giả vậy. Mà tu tinh đến nhị tinh, khi luyện tới ngũ tinh, lập tức sẽ rơi vào hồn phi phách tán. Tuy sức chiến đấu của tu tinh giả là mạnh nhất trong tất cả tu chân giả. Luyện tới cấp cao nhất là cửu tinh có thể phi thăng. Nhưng điều này chỉ có trong truyền thuyết. Trong suốt chiều dài lịch sử của Đại Lục Thiên Hồng còn chưa thấy người tu chân nào có thể phi thăng, chớ nói chi chỉ là tu tinh. Có đủ tinh nguyên rất ít người, nói chi tới việc tu luyện tới ngũ tinh. Bởi vì luyện tới tam tinh đã là bất khả thi. Trong lịch sử của Đại Lục Thiên Hồng, tu tinh giả có thành tựu cao nhất chỉ tới tứ tinh mà thôi. Hơn nửa cả Đại Lục Thiên Hồng công pháp tu tinh chỉ có tới ngũ tinh. Từ ngũ tinh trở lên, cho dù ngươi luyện thành công cũng không có công pháp để mà tu luyện. Mà Lâm Vân lại có đủ linh căn cùng tinh nguyên, vì vậy hắn quyết định lựa chọn tu tinh. Cộng thêm trong một lần vô tình hắn tìm được một bộ công pháp tu tinh hoàn chỉnh tới cửu tinh. Công pháp này do một vị tiền bối đã phi thăng lưu lại. Hơn nữa trong công pháp này có nói rằng lực lượng linh hồn chỉ cần luyện qua bức tường ngũ tinh là có hy vọng luyện tới cửu tinh. Ngoài ra bộ công pháp này còn miêu tả rất rõ ràng phương pháp vượt qua bức tường ngũ tinh. Kỳ thực chỉ sửa lại phương pháp tu luyện vốn bị hậu nhân làm hỏng mà thôi. Phát hiện này khiến cho Lâm Vân cực kỳ hưng phấn. Không chút do dự lựa chọn tu tinh. Hắn cho rằng mình chỉ cần vượt qua bức xào ngũ tinh, hơn nữa nhất định có thể tu luyện ngũ tinh. Nhưng Lâm Vân quả thực đánh giá mình quá cao. Tuy hắn đã tu luyện tới ngũ tinh, thậm chí là người đầu tiên trong lịch sử của Đại Lục Thiên Hồng tu luyện tới ngũ tinh. Bởi vì cái ngày mà hắn luyện tới ngũ tinh, di tộc đột nhiên tấn công. Tại thời điểm Lâm Vân chiến đấu cùng dị tộc, lực lượng ngũ tinh còn chưa vững chắc bỗng nhiên bộc phát. Mà Lâm Vân cùng ma thú dị tộc bị lực linh hồn khổng lồ áp bách khiến cho hồn phi phách tán. Điều khiến Lâm Vân cảm thấy may mắn chính là linh hồn của hắn được hồn lực ngũ tinh bao bọc xuyên qua hố đen, sống lại trên một người bệnh tâm thần ở địa cầu. Lâm Vân cười khổ một tiếng. Thân phận này cũng quá hợp một chút. Bởi vì ở Đại Lục Thiên Hồng, mình cũng có ngoại hiệu là kẻ điên. Vô luận là ở phương diện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hay là tu luyện chiến đấu, thậm chí cả ở về phương diện tán gái, hắn đều bị người khác gọi là kẻ điên. Hiện tại tốt lắm, thật đúng là sống lại trên thân thể một người điên. Trải qua 3 ngày dung hợp, Lâm Vân đã rõ thân phận của thân thế này và địa phương mình đang ở. Dựa theo trí nhớ cũ của người này, nơi mình sống lại là một nơi gọi là địa cầu. Nhưng khoa học phát triển kém Đại Lục Thiên Hồng tới 200 năm. Nói cách khác là rước lại phía sau. Mà thân thể này của mình cũng gọi là Lâm Vân. Là một đứa con thứ 5 của Lâm Viễn Chương, người đứng đầu của đại gia tộc họ Lâm. Lâm gia có thể coi là gia tộc lớn nhất trong số 10 gia tộc của Hoa Quốc. Sinh ý chẳng những trải rộng toàn cầu, hơn nữa trong năm vị thủ trưởng đứng đầu trung ương có người của Lâm gia. Lâm Vân biến thành bệnh nhân tâm thần là về sau chứ không phải bẩm sinh. Hắn nguyên lai là một thiếu niên hoàn khố hư hỏng, ăn uống chơi gái, đánh bạc, không việc gì là không làm. Nhưng lại không có một chút tài năng gì về kinh doanh hay làm quan. Trong số các công tử ca cùng thế hệ của Lâm gia cũng không thiếu hoàn khố. Nhưng ít nhất cũng có thể làm chút gì đó chứ không phải chỉ biết chơi bời. Lâm Viễn Chương có 6 con trai, 3 con gái. Ông ta đối với đứa con chỉ biết bại hoại gia tộc, không có chí tiến thủ Lâm Vân này càng trực tiếp buông tha. Lâm gia có tài sản lớn nhưng không thiếu người kế thừa gia nghiệp. Cho nên 3 năm trước, ông ta dứt khoát cưỡng bức Lâm Vân cưới một người vợ, sau đó cho hắn một ít gia sản rồi mặc kệ hắn sống chết. Tuy Lâm Vân không chịu nổi, nhưng Lâm Viễn Chương cũng không tùy tiện cho hắn cưới một lão bà vớ vẩn nào đó. Hoặc là bởi vì chính trị, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó, hắn cưới con gái thứ ba Hàn Vũ Tích của Hàn Tranh Bình thuộc Hàn gia, một gia tộc nhỏ đã lụi bại. Nhưng Lâm Vân vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ dùng thời gian một năm đã đem một điểm sản nghiệp cuối cùng của mình tiêu pha không còn một mảnh. Nếu không phải chỗ ở của hắn là sản nghiệp của Lâm Viễn Chương, không chừng cũng bị Lâm Vân bán đi. Bất quá, 2 năm trước, Lâm Vân đột nhiên phát bệnh. Tuy được cứu chữa kịp thời nhưng sau đó thành khách quen của bệnh viện tâm thần. Một khi phát bệnh là lập tức đánh đập, đốt phá đồ vật xung quanh, giống cho chó điên vậy. Cho nên hắn thường phải tới nơi này ở một tháng, tốt được một chút thì có người sẽ tiếp hắn trở về. Bình thường đều là mẫu thân của hắn mời bảo mẫu mang Lâm Vân trở về chỗ ở của hắn. Nhưng lần này, Lâm Vân ở đây đã được 3 tháng. Tuy nhiên Lâm Vân đã không còn là Lâm Vân ăn chơi trác táng như trước, mà là Lâm Vân của Đại Lục Thiên Hồng. Lẽ ra phải sớm có người đón hắn trở về mới đúng. Nhưng đợi mãi không có người tiếp hắn trở về. Mỗi ngày chỉ có một hộ tá tới, mang mấy quyển sách mà Lâm Vân đọc xong, rồi đổi cho Lâm Vân một quyển khác. Về việc biến hóa của Lâm Vân, vị hộ tá một mực chiếu cố Lâm Vân, hách mụ là rõ ràng nhất. Mặc dù biết bệnh tâm thần của Lâm Vân rất khó khỏi, nhưng mấy ngày nay, Lâm Vân chẳng những không đánh người, không mắng chửi người, còn gọi mình là bác gái. Còn nhờ mình giúp hắn mang mấy quyển sách cho hắn xem. Hiện tại, Lâm Vân vừa đọc xong một quyển Giang Nam Vật Chí, liền vứt ở trên giường, rồi ngơ ngác nhìn trên trần nhà. Thân thể này tuy nhu nhược không chịu nổi, thậm chí gió thổi qua cũng đã lung lay. Nhưng căn cốt ở bên trong rõ ràng lại có tinh nguyên. Mặc dù không nhiều như mình ở kiếp trước, nhưng chỉ cần có tinh nguyên là có thể tu luyện một lần nữa. Mặc dù mình đã có kinh nghiệm thất bại lần thứ nhất, nhưng Lâm Vân vẫn tin tưởng mình có thể vượt qua bức tường ngũ tinh. Không có lý do nào khác. chỉ là một loại cảm giác. Nhưng hiện tại mình không thể tu luyện. Thân thể của mình thực sự quá yếu ớt. Chỉ phải dưỡng tốt thân thể về sau mới có thể bắt đầu kế hoạch tu kinh. Gần nhất xem qua mấy quyển sách và tạp chí, Lâm Vân đã khẳng định tu chân giả ở địa cầu rất ít. Đều là một ít truyền thuyết xưa cũ. Nhưng Lâm vẫn sẽ không vì thế mà cho rằng trên địa cầu không còn tu chân giả. Dù sao truyền thuyết cũng phải có căn cứ gì đó mới có thể truyền lại đời sau. Mặc quần áo vào, đi theo ta. Một thanh âm lạnh như băng, không mang chút cảm tình nào vang lên ở cửa ra vào. Lâm Vân ngẩng đầu. Một nữ hài có mỹ mạo làm cho người ta sợ hãi đang đứng ở cửa ra vào. Nhưng khuôn mặt của nàng lại cứng ngắc như băng giá. Lời nói cũng không mang theo một sắc thái tình cảm nào. Lâm Vân lập tức biết người này là ai, là Hàn Vũ Tích. Tuy trí nhớ của Lâm Vân đã biến mất một bộ phận lớn, nhưng một ít trí nhớ chủ yếu vẫn còn tồn tại. Hàn Vũ Tích coi như là một vật giao dịch giữa Hàn gia và Lâm gia để Hàn gia có thể chấn hưng. Quả thật, Hàn gia cũng dựa vào cuộc hôn nhân này mà chiếm được một ít chỗ tốt. Lâm Viễn Trương tùy tiện nói vài câu có thể mang tới cho Hàn gia không ít chỗ tốt. Kể cả không có có lời của Lâm Viễn Trương, chỉ cần tin tức Hàn gia có một con rể là con trai của Lâm Viễn Trương truyền ra là đủ rồi. Sự thật là Lâm Viễn Trương căn bản sẽ không bởi vì Lâm Vân mà thừa hơi. Ông ta đã triệt để buông tha đứa con trai lãng phí gạo thóc này rồi. Nhưng dù sao tin tức con rể của Hàn gia là con trai của ông ta đã truyền bá khắp nơi. Mặc dù biết ý tứ của Hàn gia, nhưng Lâm Viễn Trương cũng không nói gì thêm. Vô luận Hàn gia làm như thế nào đều không có quan hệ gì tới ông ta. Mẫu thân của Lâm Vân tuy nóng vội, nhưng lại không thể làm gì được. Lâm Viễn Trương đã phát ra mệnh lệnh. Nếu còn dám tới bệnh viện đón đứa con tâm thần không học vấn không nghề nghiệp kia, lập tức đuổi ba mẹ con nàng ra khỏi thành phố Phần Giang. Tuy nhiên mẫu thân của Lâm Vân, Hà Anh vẫn muốn đi đón Lâm Vân, nhưng lại bị Lâm Viễn Trương cấm túc. Hơn nữa Lâm Vân còn có một người em gái, Hà Anh cũng không thể mặc kệ. Dù sao Hà Anh trên danh nghĩa không phải là lão bà của Lâm Viễn Trương, mà chỉ là một tiểu thiếp. Mà tiểu thiếp như nàng, Lâm Viễn Trương cũng có mấy người. Vì đứa em gái còn đang đi học của Lâm Vân, Hà Anh cũng không dám quá phận yêu cầu Lâm Viễn Trương. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho người vợ Hàn Vũ Tích kia của Lâm Vân. Hy vọng nàng có thể tiếp Lâm Vân trở về trong thời gian ngắn, không cần phải ở lại bệnh viện tâm thần. Nhưng trọng nội tâm của Hà Anh cũng biết cái hy vọng này không phải là lớn. Tuy Hàn Vũ Tích ở một mình, nhưng Hàn Vũ Tích hy vọng Lâm Vân vĩnh viễn không trở về. Bất quá, Lâm Vân ở bệnh viện đã 2 tháng không ai đưa về. Mặc dù nàng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không thể giả vờ như không biết. Bởi vì mỗi lần Lâm Vân trở về từ bệnh viện, qua một tuần sau bệnh điên lại tái phát. Vì vậy Hàn Vũ Tích mới kiên trì đến bệnh viện đón hắn. Tuy Lâm gia đối với đứa con Lâm Vân này mặc kệ không quản, nhưng một khi hắn xảy ra chuyện gì sẽ khiến cho Lâm gia hỏi tội Hàn gia. Hàn Vũ Tích không phải là sợ hãi Lâm gia, mà là chỉ lo lắng Hàn gia không chịu nổi cơn giận dữ của Lâm gia kéo tới. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 2. Chó cuộn lông lại biến thành heo. Thoáng nhìn qua Hàn Vũ Tích, Lâm Vân không nói một lời, chậm rãi xuống giường mặc áo khoác. Vũ Tích, người tới đón Lâm Vân à? Nói chuyện chính là vị hộ tá trông nom Lâm Vân. Vâng, đã làm phiền Hách Thẩm. Vừa nhìn thấy vị hộ tá này, khuôn mặt băng lạnh của Hàn Vũ Tích mới hóa tan một chút. Thấy Hách Thẩm nhẹ nhàng thở dài, Lâm Vân vội vàng đưa cuốn sách trên tay cho nàng nói: quyển sách này ta đã xem xong rồi. Cảm ơn Đại Thẩm. Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vân đưa cuốn sách cho Hách Hổ Tá. Trong nội tâm nàng rất kỳ quái, người này đã điên rồi còn biết lễ phép như vậy. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như bình thường. Cái này Lâm Vân, mỗi lần từ bệnh viện trở về đều bình thường được 1-2 tuần, sau đó lại chậm rãi trở nên điên khùng. Lâm Vân biết rõ Hàn Vũ Tích rất thống hận mình. Từ lúc Lâm Vân kết hôn với nàng, hắn còn chưa từng thấy nàng tươi cười một lần. Hắn nhớ mang máng, lúc kết hôn, người Lâm Vân này đã từng cố gắng cưỡng săn Hàn Vũ Tích mấy lần đều không có thành công. Về sau bị bệnh tinh thần, muốn cưỡng săn Hàn Vũ Tích nhưng lại không đánh lại nàng. Thậm chí có một lần còn bị Hàn Vũ Tích hung hăng giáo huấn một trận. Đã biết Hàn Vũ Tích rất thống hận mình, Lâm Vân cũng không muốn tìm phiền toái. Chỉ là yên lặng đi phía sau của Hàn Vũ Tích. Nghĩ lại cũng khó trách, hạnh phúc cả đời của Hàn Vũ Tích có thể nói là bị thân phận Lâm Vân cũ này phá hỏng hết. Không hận mình mới là không bình thường. Hàn Vũ Tích gọi một chiếc xe taxi, hai người lên xe trở về Tương Hồ Sơn Trang. Một đường hai người im lặng không nói một lời. Tương Hồ Sơn Trang là khu vực sinh sống của người giàu. Mặc dù Lâm Vân là một hoàn khố, nhưng mẹ của hắn vẫn cầu Lâm Viễn Chương mua cho hắn một căn biệt thự nhỏ ở Tương Hồ Sơn Trang. Bất quá quyền tài sản lại thuộc về Lâm Viễn Chương. Nói cách khác, căn nhà này chỉ là chỗ ở tạm thời của Lâm Vân. Một khi Lâm Viễn Chương muốn thu hồi lại, thì Lâm Vân coi như không có chỗ để đi. Lâm Vân yên lặng đi theo Hàn Vũ Tích vào biệt thự. Trong sân biệt thự trống không, chỉ có vài bồn hoa nhỏ cùng một ít đồ dùng hỏng hóc trồng chất ở một góc. Nhưng phòng khách của biệt thự lại rất lớn, có một bộ ghế sofa cũ nát và một cái tivi 29 inch kiểu cũ đặt ở đó. Lâm Vân nghĩ thầm, bộ ghế sofa và cái tivi cũ này chắc là về sau Hàn Vũ Tích mua ở chợ đồ cũ. Sau khi trở về, Hàn Vũ Tích không nói một lời liền đi lên tầng. Dầm, một tiếng cửa đóng, về sau không có động tĩnh. Lâm Vân cười khổ một tiếng, định mở tivi nhìn xem tin tức. Nhưng bụng lại réo rắt kêu, chỉ phải chạy xuống phòng bếp xem có cái gì ăn không. Trong phòng bếp chỉ có một cái tủ lạnh keo cũ, cơ hồ không có trông thấy một cái chén cái đĩa nào nguyện vẹn, đều là sứt mẻ. Lâm Vân lắc đầu. Phỏng chừng đây đều là do Lâm Vân kia làm. Quả thực, vì Hàn Vũ Tích kia cũng chịu không ít khổ. Mở tủ lạnh ra, ở trong chỉ có một cây củ cải còn một nửa. Còn có một ít dưa muối. Không chút do dự, hắn liền cầm cây củ cải kia nhai sống. Ăn xong mới đỡ đói một chút. Tuy có chút chưa đủ, nhưng vẫn có thể chịu tới sáng mai Hàn Vũ Tích nấu cơm. Lâm Vân ăn xong củ cải, liền đi vào nhà tắm vệ sinh một lượt rồi về phòng của mình. Phòng của hắn cũng ở trên tầng bên cạnh phòng của Hàn Vũ Tích. Trong phòng ngoại trừ một cái giường lớn và một cái bàn ra, không còn có đồ vật gì. Lâm Vân thầm nghĩ căn phòng này cũng quá đơn sơ. Cả căn biệt thư xa hoa rộng lớn như vậy, vì sao đồ vật bên trong lại khó coi như thế? Hắn cũng lười nghĩ thêm, liền trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ. Mấy ngày nay ở bệnh viện tâm thần mặc dù có chỗ ngủ, nhưng làm sao có thể ngủ thoải mái như trên giường lớn của mình được. Quả nhiên vừa nằm xuống là ngủ được ngay. Một giấc ngủ tới tận trưa ngày hôm sau, Lâm Vân mới thoải mái duỗi lưng một cái. Trong lòng hắn tự nhủ, sống lại tới địa cầu quả thực không tồi. Không có áp lực gì, ít nhất không phải lo lắng ma thú cùng dị tộc tới xâm lần. Ngủ cũng yên tâm hơn nhiều. Ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Chính ra ở như vậy lại phù hợp tính cách của hắn. Đứng dậy rửa mặt rồi đi vào phòng khách. Phòng khách trống không, không chỉ nói là thức ăn, ngay cả nước uống đều không có. Lâm Vân khẩn trương. Trong lòng tự nhủ, vì Hàn Vũ Tích này không nấu cho ta ăn, ngay cả một đồng tiền cũng không đưa, ta đi nơi nào ăn đây? Vội vàng tới phòng của Hàn Vũ Tích gõ cửa. Cửa phòng vẫn đóng kín, không có người trả lời. Lâm Vân suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra tới Hách Hộ Tá từng nói qua Hàn Vũ Tích cũng đi làm. Xem ra quả thực nàng ta đã đi làm rồi. Thở dài, Lâm Vân vuốt vuốt cái bụng đói meo, sầu mi khổ kiểu tự hỏi đối sách. Như vậy còn không bằng ở lại bệnh viện tâm thần. Ít nhất còn có đồ vật nhét vào bụng. Đi ra Tương Hồ Sơn Trang, Lâm Vân nghĩ nên đi tới nơi nào ăn đây. Tương Hồ Sơn Trang cách khu chợ trung tâm thành phố Phần Giang không xa, là nơi tương đối náo nhiệt. Dù sao nơi này cũng là chỗ sinh sống của những người giàu có. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Vân ra. Nhưng là từ Tương Hồ Sơn Trang tới đường Trung Sơn trung tâm cũng phải mất 30 phút. Giờ đang là giữa trưa, tất cả khách sạn, tiệm cơm, thậm chí quán ăn lưu động ở bên đường cũng vô cùng náo nhiệt. Nhìn trong tiệm cơm đủ loại thức ăn, Lâm Vân cảm thấy miệng mình có chút ướt ướt. Quả nhiên là chảy nước miếng. Cẩn thận nuốt nước miếng xuống, trong nội tâm tính toán nên như thế nào tìm chút thức ăn. Ai u, đây không phải là Lâm Ngũ thiếu gia sao? Nhìn bộ dáng chảy nước miếng của ngươi, ta lại có chút sợ hãi. Ha ha, Lâm thiếu gia cũng đi dạo phố à? Bất quá, ta nhớ không lầm, thiên thượng nhân gian mà ngươi thường đi không ở nơi này à? Lâm Vân ngẩng đầu nhìn. Một người thanh niên cao ngang mình, tóc tai quấn quanh lại, còn đeo theo hai cái vòng tai và một cái khoen mũi. Một bộ dáng chó nhìn người thấp. Lâm Vân nhìn không được cười theo mũi. Người này hắn có chút ấn tượng. Là công tử Lý Tiếu của Lý gia. Cũng coi như là một hoàn khố đệ tử nhà giàu. Y cũng rất thèm thuồng nhan sắc của Hàn Vũ Tích. Nhưng vì Lý gia muốn liên hợp với Trần gia chống cự Lâm gia, nên cho y kết hôn với Trần Nhạn của Trần gia. Cho nên Lâm Vân chính là cái đinh trong mắt của Lý Tiếu. Mặc dù Lâm Vân là người tâm thần, nhưng dù sao cũng là con cái của Lâm gia. Vì vậy tuy Lý Tiếu rất thèm thuồng Hàn Vũ Tích, nhưng cũng không dám động thủ. Nếu không phải Lâm Vân bị Lâm Viễn Trương chối bỏ, phòng chừng cũng không thể xuất hiện đám hỏi với Hàn gia, vốn đang lụi bại. Điểm ấy Lâm Vân hiện tại biết rõ, người khác cũng biết. Đang cố nhịn cười, Lâm Vân trông thấy một con chó nhỏ chạy tới phía hắn. Lâm Vân đột nhiên giả vờ ngu ngốc nhìn con chó nhỏ nói: chó nhỏ, nếu cuốn toàn bộ lông của mày lại, có phải mày sẽ biến thành chư phải không? Nói xong còn ngây ngô cười với con chó nhỏ. Khó trách bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Rõ ràng nói chuyện với một con chó, chó mà còn biến thành chư. Ha ha, cuốn lại lông của nó, cùng lắm là biến thành chó lông lăn mà thôi. Ai thực thay Lâm gia của ngươi mà cảm thấy bi thương a? Lý Tiếu giả bộ đau thương nói. Không sai, rất thông minh. Bất quá, nói không chừng đem lông của con chó nhỏ này cuốn lại có khả năng biến thành chư. Lâm Vân nói xong liền khôi phục bộ dáng bình thường rồi cất bước rời đi. Căn bản là mặc kệ tên gia hỏa nhàm chán này. Lý Tiếu cho rằng Lâm Vân có vấn đề đầu óc, nên không suy nghĩ thêm. Bất quá, những người xung quanh liên tục cười nhạo, khiến Lý Tiếu mới hiểu ra. Hắn rõ ràng dám lòng vòng ngụ ý mình là chó lông cuộn còn có khả năng biến thành chư. Lập tức hung hăng kêu lên: Lâm kẻ điên, công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 3. Ở ven đường ăn quả dại. Tuy hung hăng cho Lý Tiếu một cái hạ mã uy, nhưng vấn đề mấu chốt còn chưa giải quyết, đó là đói bụng. Trong nội tâm của Lâm Vân không có chút cao hứng nào, chỉ là nhìn các món ăn vặt xung quanh, không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu Du, đằng kia có phải là Lâm Vân hay không? Một thiếu nữ nhìn thấy Lâm Vân trêu Lý Tiếu rồi nói với một thiếu nữ ở bên cạnh. Chính là hắn chứ ai, nhìn thế còn hỏi. Hắn chính là Lâm Vân, chồng của Vũ Tích. Phương Bình, không phải ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy Vũ Tích dẫn theo hắn từ bệnh viện đi ra còn gì? thiếu nữ được gọi là Tiểu Du kia có điểm hoài nghi thị lực của Phương Bình. Ai, Vũ Tích thật đáng thương, rõ ràng gả cho một kẻ tâm thần. Bất quá lúc hắn trêu nhị thiếu của Lý gia kia có vẻ rất khôn khéo. Chẳng nhẽ hắn đã khỏi bệnh rồi. Phương Bình ngẫm lại nói. Quan tâm làm gì, nhanh đi mua đồ ăn a. Ngươi xem, hôm nay sao lắm người mua cháo vậy? Hay là đi mua đồ ăn khác? Không được, chúng ta mua gì thì mua nhưng Mỹ Na bảo nhất định phải mua cho cậu ấy cháo, bằng không cậu ấy không nói. Ai đã vậy thì chỉ mua cháo. Tướng mạo của Lâm Vân tuy bình thường, làn da còn có chút ngăm đen, nhưng thính lực của hắn rất tốt. Hai người thiếu nữ kia nói chuyện, hắn đều nghe rõ, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ quả thực cũng quá xảo, vừa mới ra ngoài đã gặp ngay đồng nghiệp Hàn Vũ Tích. Trông thấy hai thiếu nữ đi tới quán cháo đối diện mua cháo, Lâm Vân thực sự muốn đi theo hai nàng ăn trực. Nhưng hắn nghĩ lại thôi. Mặc dù ở kiếp trước hắn là người mặt dày, nhưng ở kiếp này, hắn với Hàn Vũ Tích gần như là người xa lạ. Sao có thể xấu hổ đi theo đồng nghiệp của nàng ăn trực? Quả Minh Yên. Quả thực là Quả Minh Yên. Lâm Vân rõ ràng nhìn thấy Quả Minh Yên ở ven đường bên cạnh một công viên. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Quả Minh Yên hay còn gọi là Minh Hoàn Đan, là một loại quả chứa rất nhiều linh khí, có tác dụng cường hóa linh hồn, cực kỳ hữu dụng với tu luyện giả. Nhưng lúc ăn phải ngâm nước muối trước rồi mới được ăn, nếu không sẽ bị tiêu chảy. Lâm Vân thật không ngờ một loại trái cây quý hiếm lại xuất hiện ở ven đường như vậy. Bất quá, suy nghĩ một lát là rõ. Nơi này không có người tu chân, vậy thì loại quả này chỉ có thể coi như là quả dại, không có tác dụng gì. Đã có Quả Minh Yên này, lo gì đói bụng nữa. Lâm Vân khắc chế hưng phấn trong lòng, lập tức tới một quán ăn nhỏ, hỏi mượn chủ quán một cái chậu và xin ít nước muối. Nhận được cái chậu, hắn liền chạy tới chỗ cây mọc ra 20 quả minh yên kia. Hái xuống toàn bộ số quả minh yên, cẩn thận ngâm ở trong chậu muối ăn. Sau mấy phút đồng hồ, Lâm Vân lấy một quả minh yên trực tiếp cắn một cái. Một cảm giác tươi mát khó có thể nói thành lời chảy vào cổ họng, còn mang theo vị chát chát. Lâm Vân thoải mái thở dài. Tuy quả minh yên này còn chưa chín, nhưng vẫn có thể ăn. Phương Bình, người xem tên Lâm Vân có phải lại phát bệnh rồi không? Rõ ràng ngồi ở ven đường hái quả dại ăn. Nhìn hắn có chút đáng thương. Không bằng chúng ta trở về công ty nói cho Vũ Tích biết chuyện này. Tiểu Du và Phương Bình đã mua xong cháo, rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân ở ven đường ăn quả dại. Hai nàng liền cảm thấy giật mình. Vài người hiếu kỳ đứng ở xa xa nhìn Lâm Vân ngồi ở đường ăn quả dại, có người đồng tình, có người khinh bỉ, lại có người có chút hả hê. Lâm Vân tựa như không nhìn thấy, yêu nguyên hưởng dụng mỹ vị của quả minh yên. Trong lòng hắn tự nhủ, ăn nhiều quả minh yên như vậy, đêm này là có thể bắt đầu tu luyện, hoặc là ngay buổi chiều cũng được. Hàn Vũ Tích còn chưa kịp ăn cơm trưa, nghe thấy Tiểu Du và Phương Bình kể lại, lập tức lao ra văn phòng. Quả nhiên vừa đi ra cửa lớn tầng 1, đã nhìn thấy Lâm Vân ở xa xa đang ăn quả dại trong chậu. Nhìn thấy mấy quả dại trên cây đã không còn, mà trong chậu Lâm Vân chỉ còn vài quả. Xem ra hắn đã ăn không ít quả dại. Lại thấy rất nhiều người đang nhìn Lâm Vân, nhưng không có một người nào đi lên khuyên hắn không thể ăn quả dại. Trong lòng của Hàn Vũ Tích có chút buồn bực. Nhìn Lâm Vân ăn quả dại lại rất hưởng thụ, nàng nhìn không được rơi nước mắt. Mặc kệ người này như thế nào, dù sao hiện tại trên danh nghĩa hắn vẫn là ông của mình a. Lại nhìn thấy Lâm Vân cầm lên một quả, lộ ra vẻ không nỡ ăn, rồi bỏ vào túi áo. Sau đó cẩn thận lau sạch sẽ chỗ quả dại còn lại, rồi bỏ vào túi áo của hắn. Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới. Hình như từ hôm qua mình mang hắn về, hắn còn chưa ăn cơm. Lần này mình tiếp hắn trở về, có lẽ bảo mẫu của mẹ hắn bên kia còn chưa biết. Như vậy chắc là không có cơm đưa đến. Hắn nhất định già rất đói mới đi ra ngoài tìm cách ăn. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích tuy rất thống hận Lâm Vân, nhưng nội tâm xác thực là có chút đau lòng. Mặc kệ hắn trước đây khi dễ mình như thế nào, hiện tại dù sao hắn cũng chỉ là một người bệnh tâm thần. Chính là nuôi một con mèo cũng phải cho ăn chút gì đó. Bỗng nhiên, Hàn Vũ Tích ngồi ở cửa lớn nghẹn ngào khóc. Không biết nàng khóc vì vận mệnh bi thảm của nàng hay là vì cái gì khác. Khóc xong, nàng quyết định vẫn là mang hắn trở về rồi nói. Nhưng khi ngẩng đầu lại không thấy Lâm Vân. Nhìn xem xung quanh chỉ có vài tiếng cười nghị luận, nhưng Lâm Vân đã không thấy bóng dáng. Vũ Tích, em làm sao vậy? Một người trẻ tuổi anh tuấn bất phàm kẹp lấy một cái cặp công văn đi tới cửa. Trông thấy Hàn Vũ Tích hết nhìn đông lại nhìn tây liền hỏi. À, không có gì. Nói xong, Hàn Vũ Tích cúi đầu đi lên bậc thang, không nói gì thêm. Vị thanh niên nói chuyện với Hàn Vũ Tích này là Thẩm Quân. Là quản lý nghiệp vụ của công ty, là người rất tài năng. Nghe nói tiền lương của Thẩm Quân chỉ thấp hơn tổng giám đốc. Thẩm Quân đối với Hàn Vũ Tích là tràn đầy ái mộ, cả công ty ai cũng biết. Nhưng tuy Hàn Vũ Tích có một người chồng tâm thần, nàng vẫn không hề tỏ vẻ quan tâm đến ý. Hàn Vũ Tích giống như cái xác không hồn trở lại phòng làm việc, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Vũ Tích tỷ, chị không sao chứ? Mỹ Na trông thấy Hàn Vũ Tích có vẻ âu sầu, liền vội vàng đi tới dỗ dành. Không có việc gì, cảm ơn em. Hàn Vũ Tích tỏ vẻ cảm ơn, liền trực tiếp ngồi xuống chỗ làm của mình. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, không biết Lâm Vân có chạy đến chỗ khác hay không. Lại nghĩ tới những việc làm của vị hoàn khố thiếu gia này trước kia. Sau khi hắn cùng mình kết hôn, tuy vẫn tiêu xài lãng phí như trước, nhưng có thể là vì tiền tiêu đã ngày càng ít, thoạt nhìn tính cách của hắn đã tốt hơn một chút. Nhưng mình ngược lại, chưa bao giờ để ý tới hắn. Bởi vì có mấy lần hắn muốn phi lễ với mình nhưng không có thành công. Mỗi lần đó hắn đều chịu quyền cước đấm đá của mình. Về sau hắn bị bệnh tâm thần, nghĩ muốn đồng thủ đồng cước với mình đều bị mình giáo huấn trở lại. Từ 2 năm trước, hắn cưỡng gian mình không được, còn bị mình hung hăng đánh một trận, còn nói nếu hắn tiếp tục làm vậy, nàng sẽ tự sát. Thì hắn mới thôi động chân động tay. Chỉ là không ngừng đập vỡ đồ đạc trong nhà. Lần này hắn xuất viện, hình như không giống với lúc trước. Vẫn còn cùng Hách Hộ tá chào từ biết. Chẳng nhẽ bệnh tình của hắn đã tốt rồi sao? Bất quả nghĩ tới hắn ở ven đường ăn quả dại vừa nãy, nàng lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Thật không ngờ, mình lại đi lo lắng cho một kẻ như vậy. Coi như mình nuôi một con vật trong nhà là được. Bất quá, nhớ đâu hắn lại chạy lang thang tới nơi khác. Hàn Vũ Tích liên miên suy nghĩ. Khiến cả buổi chiều, nàng không có tâm tư nào làm việc, chỉ một mực nhìn đồng hồ ngơ. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 4. Thật tốt, hôm nay có cơm ăn. Lâm Vân ăn no quả minh yên nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là mang trả lại cho chủ quán cái chậu rồi đi tới cái công viên kia. Đi thẳng vài trăm mét thì tới sâu bên trong công viên. Tuy công viên này rất lớn, nhưng hiện tại là buổi trưa, có rất ít người tới công viên đi dạo. Lâm Vân tìm tới một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện tinh nguyên của mình. Xế chiều hôm nay ăn nhiều quả minh yên như vậy, hắn cũng không muốn lãng phí. Thân thể này tuy kém cỏi, nhưng Lâm Vân tuyệt đối sẽ không buông tha. Linh lực bên trong quả minh yên rất lớn, lớn hơn cả linh khí mỏng manh bên ngoài, hơn nữa càng dễ dàng hấp thu. Thời gian dần trôi, tinh nguyên mỏng manh bên trong cơ thể của Lâm Vân cũng bắt đầu ngưng tụ. Tuy nhiên, bởi vì thân thể quá yếu đuối, Lâm Vân chỉ có thể hấp thu 2-3 phần linh lực bên trong đó. Nhưng Lâm Vân cảm thấy đã rất hài lòng. tinh nguyên của mình dần dần ngưng tụ. Chỉ cần mình lợi dụng số tinh nguyên mỏng manh này ngưng tụ thành tinh vân, vậy thì đã cách viên tinh hồn thứ nhất không xa. Một vòng, hai vòng, thoáng cách đã trôi qua buổi trưa. Lúc Lâm Vân đứng dậy đã là lúc ăn cơm tối. Hắn cũng không cảm thấy đói bụng cho lắm, bởi vì dinh dưỡng bên trong quả minh yên nhiều hơn rất nhiều so với hoa quả bình thường. Ăn no có thể chống đỡ được cả ngày. Nhìn thấy sắc trời dần dần tối, Lâm Vân trực tiếp đi về hướng Tương Hồ Sơn Trang. Dù sao buổi tối vẫn phải ngủ ở đó. Về phần ngày mai ăn cái gì thì ngày mai tính. Lâm Vân hoàn toàn không nghĩ tới rằng hắn có thể tới tìm mẹ của hắn, bởi vì dù sao hắn đã không còn là Lâm Vân lúc trước. Lúc Hàn Vũ Tích trở về quả nhiên không nhìn thấy Lâm Vân. Trong lòng nàng có chút lo lắng, biết rằng điều mình đoán đã thành sự thật. Muộn như vậy đi đâu tìm hắn bây giờ? Gọi điện thoại cho người nhà của hắn, có người tiếp hay không còn không biết. Chẳng nhẽ chính mình phải đi tìm? Cả thành phố Phần Giang to như vậy, đi tìm một người chả khác gì mò kim đáy bể. Đột nhiên nghĩ tới chính mình khi nào thì đã bắt đầu vì một thiếu niên hoàn khố hư hỏng đầu óc có vấn đề như vậy mà sốt ruột rồi. Chẳng nhẽ vì mình sợ có trách nhiệm gì? Vẫn là vì ở giữa chưa nhìn thấy hắn ăn quả dại mà cảm thấy đáng thương? Ở bên ngoài qua một đêm hẳn là không có vấn đề gì à? Có nhiều người ở bên ngoài lang thang như vậy còn chưa thấy có kẻ nào chết ở ngoài đó. Chính đang miên man suy nghĩ, ngẩng đầu lại thấy Lâm Vân đang chậm rì rì đi tới. Không biết vì sao trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra. Trông thấy Hàn Vũ Tích rõ ràng ngồi ở ghế salon cũ trong phòng khách chờ mình, trong lòng Lâm Vân cảm thấy cả kinh. Hắn tự nhủ chẳng nhẽ còn có trò tra tấn nào đó. Hình như hôm nay mình không có điều gì đắc tội nàng ta a. Bất quá giống như cho tới bây giờ, nàng ta còn chưa nói chuyện với mình một câu. Chỉ cần ta không mở miệng làm cho nàng ta tìm cớ, hẳn là không có vấn đề. Lâm Vân biết rõ hiện tại hình tượng của mình trong mắt nàng ta chẳng khác gì một con kính gầy yếu nhược trí, muốn vê như thế nào thì vê. Tuy nhiên bây giờ còn không xác định nàng ta có phải là muốn tìm mình phiền toái hay không, nhưng trong trí nhớ cũ của Lâm vẫn có mấy lần Hàn Vũ Tích ra sức đánh hắn. Mặc dù là bởi vì Lâm Vân cưỡng bức nàng ta mới gặp chống trả, nhưng cuối cùng vài lần đều khắc sâu trong trí nhớ của thân thể này. Hình như là bị đánh đến co rút toàn thân. Hiện tại Lâm Vân còn chưa tu luyện tới tinh vân. Một khi tinh vân hình thành, như vậy những trí nhớ lúc trước sẽ không còn ảnh hưởng tới chính hắn. Hắn sẽ hoàn toàn dung hợp với thân thể này. Cho nên bây giờ vô luận thế nào, hắn cũng không thể để nàng ta đánh. Tinh nguyên của hắn vừa mới ngưng tụ, nếu đánh tan, muốn ngưng tụ lần nữa quả thực gian nan gấp trăm lần. Ngược lại, nếu hắn còn chưa ngưng tụ thành tinh nguyên để cho nàng ta đánh một trận cũng không sao cả. Mang theo nụ cười nịnh nọt, nhưng ánh mắt không dám nhìn Hàn Vũ Tích, hắn cẩn thận đi vòng qua ghế sofa, cúi đầu vội vã lên tầng vào phòng của mình. Hàn Vũ Tích vốn muốn đợi Lâm Vân hỏi cách ăn, nhưng người này rõ ràng lại bỏ chạy lên tầng trên. Một tiếng cạch vang lên, tiếng cửa phòng đóng lại giống như một cái thiết chùy đập vào lòng của Hàn Vũ Tích, khiến nàng giật mình suýt nữa đứng lên. Phục hồi lại tinh thần mới phát hiện là do mình quá nhập tâm. Nghĩ tới vừa rồi Lâm Vân sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn mình còn cười nịnh nọt, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Mấy năm trước, hắn, Lâm Ngũ Thiếu Gia bực nào uy phong, khi dễ nhỏ yếu, không việc ác gì không làm, hoành hành Phần Giang. Nhưng hiện tại, lại như một cái cây khô lung lay trong mưa gió. Làm sao bây giờ, chẳng nhẽ mình phải gọi hắn xuống ăn cơm? Không được, vạn nhất hắn hiểu lầm thì không tốt. Đã đầu óc của hắn có vấn đề, vẫn là mình đun nóng thức ăn rồi để lại cho hắn. Lúc tan việc Hàn Vũ Tích đã mua hai cặp lồng cơm, đã muốn để dành thức ăn, thì đành phải bỏ vào tủ cho không bị hỏng. Hàn Vũ Tích mở cửa tủ lạnh thì không thấy một nửa cây củ cải lúc trước. Cây củ cải này là mình mua từ tuần trước cùng với mấy quả lê, dùng để nấu súp uống để giảm ho. Còn lại một nửa chuẩn bị hôm nay vứt đi. Không nghĩ tới rõ ràng bị mất. Vừa nghĩ liền rõ, nhất định là Lâm Vân đã ăn hết. Nàng thở dài, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đây là báo ứng. Nhưng mấy anh trai của hắn làm việc ác còn nhiều hơn hắn. Thậm chí mỗi người còn làm ra mấy vụ án mạng, nhưng không thấy gặp báo ứng gì. Cái này Lâm Vân tuy nói là thích ăn uống chơi gái, đánh bạc thường xuyên khi dễ nhỏ yếu, nhưng chưa từng giết qua một ai. Bất quá, có người nào chết trên tay của hắn hay không, chính mình có thể không biết. Hàn Vũ Tích xào lại hai món ăn, cố ý bỏ thêm chút sầu ăn để mùi thơm bay lên tầm. Nhưng dù vậy vẫn không thấy Lâm Vân xuống tầng ăn cơm. Rơi vào đường cùng, Hàn Vũ Tích đành phải ăn một mình. Sau khi ăn xong thì bỏ vào nồi cơm điện hâm nóng. Tốt nhất là mình ăn của mình, để lại đồ ăn cho hắn, khi nào hắn đói thì tự xuống mà ăn. Bảo mình chủ động gọi hắn xuống ăn cơm là việc không thể nào. Lâm Vân cũng ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn, nhưng bởi vì hắn không cảm thấy quá đói, với lại ở thời khắc mấu chốt như vậy, chẳng may chọc giận Hàn Vũ Tích, vậy thì rất đen đủi. Cả đêm nay, Lâm Vân đều dùng thời gian để ngưng tụ hoàn toàn tinh nguyên. Khi hắn đứng lên nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Cảm giác vừa đói, lại vừa mệt. Bây giờ còn chưa phải là lúc ngưng tụ tinh nguyên, không có cách nào tu luyện, cho nên không ngủ cả đêm, khiến cơ thể hắn rất mệt mỏi. Bất quá một khi tinh nguyên ngưng tụ thành tinh vân, vậy thì về sau tu luyện chỉ biết càng ngày càng tinh thần. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống mệt mỏi do tu luyện. Sau khi rửa mặt xong, nhìn xung quanh có lẽ Hàn Vũ Tích đã đi làm. Bất quá kỳ quái chính là hôm nay cửa phòng của nàng ta không có đóng. Hắn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm qua, lúc nàng ta đi làm có khóa cửa phòng lại. Mà trước kia hẳn là đều khóa lại. Chẳng lẽ hôm nay là quên khóa? Tuy nhiên, cho dù là quên khóa, Lâm Vân đều không có hứng thú đi vào phòng của nàng ta ngó nghiêng. Lâm Vân sầu mi khổ kiểm đi xuống tầng. Trong lòng tự nhủ không biết hôm nay nên đi nơi nào kiếm ăn. Còn có 6 quả minh yên, nhưng Lâm Vân không cam lòng ăn hết, mà cẩn thận cất ở bên trong phòng. Không biết ngày hôm qua nàng ta ăn cơm có để lại chút thức ăn nào không. Vẫn là đi vào phòng bếp nhìn nhìn một cái. Nhìn thấy nồi cơm điện vẫn còn cắm, Lâm Vân cực kỳ hưng phấn. Nhanh chóng đi tới phía trước mở nồi cơm điện. Bên trong quả nhiên có đồ ăn. Không chút do dự ăn hết số đồ ăn còn lại, rõ ràng còn có chút không thỏa mãn. Lâm Vân biết mình hiện tại đang ngưng tụ tinh nguyên, cần phải nạp nhiều thức ăn. Bất quá, đối với việc Hàn Vũ Tích để dành cho hắn một ít thức ăn, hắn vẫn vô cùng cảm kích. Nếu như hiện tại Hàn Vũ Tích nói muốn ly hôn, bảo mình buông tha cho nàng ta, mình nhất định sẽ thành toàn cho nàng ta. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 5. Cửa phòng không có khóa. Sau khi rửa xong bát đĩa, Lâm Vân thuận tay mở tủ lạnh để sắp xếp lại. Rõ ràng phát hiện bên trong tủ lạnh còn có 2 cặp lồng đựng cơm. Lâm Vân không khỏi bất ngờ. Đã mua cơm về rồi, vì sao còn phải nấu thêm? Chẳng lẽ cơm mua về ăn được ngon? Đã không ngon việc gì phải mua về, tự mình nấu không được sao? Bất quá, Lâm Vân cũng lười suy nghĩ thêm. Đã có 2 cặp lồng đựng cơm, vậy thì mình để dành đến chiều nếu tu luyện đói bụng thì ăn nốt. Sau khi thu thập xong thấy bên cạnh tủ còn có một cái túi nhỏ, bên trong là gạo. Số gạo này chắc là hôm qua Hàn Vũ Tích mua về. Lâm Vân thuận tay rửa sạch số gạo rồi để một bên.

Lúc này đánh ta quả thực không khác gì đánh phụ nữ có thai a. Nhìn bộ dáng cẩn thận của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích cảm thấy muốn cười mà không cười được. Trước kia, cho dù cuối tuần, mình cũng sẽ không cùng người này ở chung một chỗ, mà đều lựa chọn tăng ca. Nhưng hôm nay mình thực sự có việc cần hỏi hắn. Không nghĩ tới, vị Lâm gia công tử hiện tại lại sợ mình như vậy. Ngày hôm qua thức ăn là do ngươi nấu sao? Thanh âm của Hàn Vũ Tích có chút hòa hoãn nói. Ngươi ăn không có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ là do thức ăn mình nấu có vấn đề? Nghĩ đến đây trong nội tâm có chút không yên. Vạn nhất nàng ta muốn động thủ, mình sẽ lập tức trở lại phòng đóng cửa lại. Sau đó đợi nàng ta đi làm thì ra. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không khỏi lùi về phía sau vài bước. Ngươi mới có vấn đề. Hàn Vũ Tích thấy bộ dáng cẩn thận của Lâm Vân, trong lòng vốn không tức giận, đột nhiên lại dâng lên một cỗ khí. Nàng thầm than, rốt cuộc mình tạo nghiệt gì lấy một người chồng như vậy. Nhưng nhìn Lâm Vân đề phòng mình như vậy, nàng cũng chỉ phải thả khí mà thôi. Không có gì. Hàn Vũ Tích nói xong vô lực phất phất tay. Con mắt chằm chằm vào tivi, không biết trong nội tâm đang nghĩ gì. Dương lão gia tử biểu diễn, Dương thị thái cực quyền. Lâm Vân nhìn hình ảnh trên tivi, hai mắt lập tức không rời đi được. Chính mình đang muốn học thứ này, thật không ngờ lại thấy được quốc thuật gia Dương Thiên Tiên Sinh biểu diễn Dương thị thái cực trên tivi. Về Dương Thiên Tiên Sinh, Lâm Vân không chỉ đã đọc qua sách của ông ta, mà còn nhìn thấy ông ta xuất hiện rất nhiều trên báo chí. Nghe nói danh tiếng của ông ta rất lớn. Lâm Vân bất chi bất giác ngồi bên cạnh Hàn Vũ Tích, hai mắt nhìn chằm chằm vào tivi, không có ý rời đi. Chứng kiến Lâm Vân vừa mới sợ hãi mình, hiện tại rõ ràng ngồi bên cạnh mình, Hàn Vũ Tích có chút nhíu mày. Chính là Lâm Vân không thèm để ý nàng, chỉ chăm chú nhìn vào tivi. Thậm chí có thể chứng kiến nước miếng chảy ra ở khóe miệng của hắn. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 7. Bà ngoại khen ta là cháu ngoan. Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Lâm Vân, trong nội tâm Hàn Vũ Tích lại chán ghét. Rốt cuộc không có hứng thú hỏi hắn vì sao có thể nấu cơm, chỉ đi lên tầng tiếp tục công tác của mình. Lâm Vân xem xong Dương lão biểu diễn, liền đi ra sân luyện tập. Hàn Vũ Tích ở trên tầng qua cửa sổ nhìn thấy Lâm Vân đang múa may, chỉ biết thở dài tiếp tục nhìn vào máy vi tính. Chỉ cần hắn không cãi lộn với mình là được rồi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào một người tâm thần làm ra được việc lớn? Lâm Vân đánh xong một bộ thái cực quyền, rõ ràng giống hệt với bộ thái cực quyền trên tivi, trong lòng hắn cũng cảm thấy được hài lòng. Hóa ra trí lực của mình vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng phải công nhận bộ thái cực quyền trên địa cầu này quả thực không tệ chút nào. Tuy khoa học kỹ thuật ở nơi này phát triển còn khá thấp, nhưng có nhiều điều mà Đại Lục Thiên Hồng không theo kịp. Chẳng hạn như bộ thái cực vừa học kia, mặc dù chỉ là dùng cho việc dưỡng sinh là chính, nhưng nó xác thực có thể giúp mình ngưng tụ tinh nguyên nhanh hơn. Còn có thơ ca và trung y ở nơi này. Mặc dù quan điểm y học ở nơi này trong mắt mình không coi là gì, nhưng đối với một quốc gia chỉ có lịch sử 5.000 năm, làm được như vậy đã không tồi. Xem ra về sau mình cần bớt thời gian đi tới thư viện xem thêm sách vở, bổ sung thêm tri thức. Đi vào trong nhà trực tiếp chạy tới phòng bếp. Trông thấy trên bàn còn có ít điểm tâm, Lâm Vân âm thầm may mắn. Khá tốt, cuối cùng có cơm ăn vào buổi sáng. Nhai ngấu nghiến toàn bộ 10 cái bánh bao xong, sờ sờ cái bụng trong lòng tự đủ, có thức ăn ăn no thế là đủ rồi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe ô tô, Lâm Vân từ phòng bếp đi ra. Không biết là ai vậy? Rõ ràng lái xe đi vào sân nhỏ của nhà mình. Vừa đi ra cửa chính, đã thấy một chiếc xe Lamborghini màu xanh nước biển rất đẹp dừng ở cửa biệt thự. Một người thanh niên mặc một bộ quần áo vơ xác đi xuống xe tới thẳng chỗ của Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày, nhìn thấy người thanh niên này, hắn liền cảm thấy không thoải mái. Bởi vì y chính là tam ca của hắn, Lâm Khải. Lâm Khải tới gần, trông thấy Lâm Vân vuốt bụng thảnh thơi đi ra, ánh mắt của y thoáng có chút kỳ dị. Đảo mắt liền khôi phục bình thường nói: "Ha ha, không nghĩ tới lão ngũ đã trở lại. Xem ra bệnh đã đỡ hơn trước rồi nhỉ. À, mà sao không thấy Vũ Tích đâu?" Nói xong cũng mặc kệ Lâm Vân, ánh mắt liền hướng bên trong nhìn. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, thừa biết tên Lâm Khải tới đây làm gì. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngu ngốc, nước miếng chảy ầm ầm từ khóe miệng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Lâm Khải. Lâm Khải bị người đệ tâm thần này nhìn chằm chằm khiến y có chút nổi da gà. Tiện tay móc một cái bật lửa ném cho Lâm Vân nói: "Ngoan, cầm lấy ra bên ngoài chơi đi." Nói xong liền đi qua Lâm Vân đi lên tầng. Trong nội tâm y cũng đang buồn bực. Vài ngày trước, lúc còn đang ở bệnh viện, mình đã tận mắt thấy hắn ăn 100 viên thuốc ngủ, như thế nào còn chưa chết. Mệnh của tên này thật lớn. Từ lâu Lâm Khải đã ngấp nghé sắc đẹp của Hàn Vũ Tích. Chỉ là trở ngại Lâm Vân, mặc dù hắn chỉ là người điên, nhưng y cũng không dám làm quá phận. Chỉ là đùa giỡn qua Hàn Vũ Tích mấy lần đều bị Hàn Vũ Tích cự tuyệt. Vốn y nghĩ người điên này hẳn đã chết, không nghĩ tới vừa đến đã thấy mặt hắn. Bất quá y cũng không để người điên này ở trong mắt. Lâm Vân trông thấy Lâm Khải rõ ràng dám đi lên tầng tìm Hàn Vũ Tích, một tia ác độc hiện lên trong mắt. Trong lòng hắn đã nổi lên ý định giết tên Lâm Khải này. Lúc Lâm Khải vừa đến, y nhìn thấy mình liền lộ ra vẻ kỳ dị, đã không thoát được con mắt của hắn. Mình bị tiến vào bệnh viện khẳng định có liên quan tới người này. Hàn Vũ Tích mở cửa, trông thấy người gõ cửa không phải là Lâm Vân mà là Lâm Khải. Trong mắt nàng liền hiện lên vẻ chán ghét, hỏi: "Ngươi tới nơi này làm gì?" "Ha ha, Vũ Tích, hôm nay không phải cuối tuần sao, anh muốn mời em đi ăn cơm. Không biết lần này em có đồng ý hay không?" Vừa hỏi, ánh mắt đầy dâm tà của Lâm Khải vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, lập tức đi qua Lâm Khải xuống cầu thang. "Không sảnh, ta muốn cùng Lâm Vân đi mua thức ăn." Lông mày của Lâm Khải nhíu lại. Trong lòng tự nhủ, nàng ta chỉ muốn lấy cớ tránh mặt mình. "Hôm nay đại gia ta quyết định không buông tha ngươi." Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm liên tục. Lâm Khải nghe vậy liền cảm thấy buồn cười. Trong lòng tự nhủ, không biết người điên này đang chơi trò quái dị gì. Bất quá, khi hắn nhìn qua cửa sổ, lập tức giống như con chó hoang bị đốt mông, vội vã chạy xuống tầng, xông ra ngoài trong miệng không ngừng hô: "Lâm kẻ điên, dừng lại cho ta." Lâm Vân chính đang cầm một hòn đá lớn, dùng sức đập vào cỗ Lamborghini màu xanh nước biển kia. Cả cỗ xe trước và sau đều bị Lâm Vân đập bể không thành bộ dáng. Một bên đập, một bên không ngừng nói: "Ta đập trái, ta đập phải, ta đập trước, ta đập sau. Nếu muốn khỏe mạnh, phải đập từ đầu tới chân. Chúng ta cùng nhau đập bể a." Đập bể, bà ngoại còn khen ta là cháu ngoan." Ầm ầm. Trông thấy Lâm Khải nổi trận lôi đình chạy tới, Lâm Vân dừng tay, ra vẻ si ngốc nhìn Lâm Khải nói: "Cái này để ta đập bể, ngươi không thể đập, ngươi đi nơi khác đập đi." Nói xong, Lâm Vân chỉ về mấy cỗ xe đang chạy ngang qua. Lâm Khải đẩy Lâm Vân ra, vuốt ve chiếc xe yêu quý. Chiếc xe mới mua được một tháng, đã bị đập đến bóp méo. Lâm Khải khóc không ra nước mắt. "Lâm kẻ điên, ngươi." Vừa nói xong câu đó, liền giống như bị ong vò vẽ đuổi theo, xoay người vào xe, dùng tốc độ nhanh nhất khởi động cố xe Lamborghini, thoáng cách đã không thấy bóng dáng. Phỏng chừng với tốc độ khởi động xe này, cho dù Chu Ma Chơ cũng phải than không bằng. Lâm Vân ngây ngốc cầm một cái bật lửa, ngờ nghệch nói: "Ta mới đánh vài cái, sao không cho ta đốt? Ô ô, các ngươi khi dễ ta." Trong nội tâm lại hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay tiện nghi cho tên hỗn đản này, bây giờ còn chưa đến lúc dùng bạo lực. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão tử." Hàn Vũ Tích ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng tự nhủ: "Hắn thật cường hãn a. Một chiếc xe giá trị mấy triệu nguyên, hắn nói đập bể là đập bể. Nếu không phải Lâm Khải chạy trốn nhanh, không chừng xe đã bị đốt cháy." Nhìn Lâm Vân cầm cái bật lửa chơi đùa, trước kia không thấy hắn làm như vậy à? Chẳng lẽ bệnh tình của hắn càng ngày càng nặng rồi? Rời đi căn biệt thự, trong lòng Lâm Khải như phát điên, hận không thể giết chết Lâm Vân. Đem xe của mình biến thành cái dạng này, bắt hắn bồi thường chỉ là chê cười. Bảo một người điên bồi thường tiền xe, vạn nhất phụ thân biết được, mình cũng không có quả ngon để ăn. Trong nội tâm ghi âm thầm thề rằng, sớm muộn gì cũng phải tống tên điên này xuống địa ngục. Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Khải chạy trốn, trong nội tâm rất vui vẻ. Đập bể tốt. Bất quá nhìn Lâm Vân còn đang cầm cây bật lửa, lập tức lại cả người lại phát lạnh. Nếu chẳng may người này cầm cây bật lửa đốt nhà, hoặc là đi tới nhà người khác đốt xe, chả phải mình cũng xong đời. Mau đưa cái bật lửa kia cho ta, đây không phải là đồ chơi. Hàn Vũ Tích vội vàng lấy cái bật lửa trong tay của Lâm Vân. Nhìn sắc mặt của Hàn Vũ Tích, Lâm Vân ở đâu còn không biết nàng ta đang nghĩ gì. Liền tiện tay quăng cái bật lửa, không biết cái bật lửa bị ném đi đâu, chỉ là không thấy bóng sáng. Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng thở ra. Ném đi cũng tốt. Bỗng nghĩ tới, hôm qua tên này còn ở trong nhà nấu cơm. Nếu lần sau mình không ở nhà, hắn lại nấu cơm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Vũ càng nghĩ càng kinh hãi. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 8: Đi mua thức ăn. Hàn Vũ Tích đang nghĩ không biết có nên mang theo người này đi mua thức ăn cùng mình hay không. Để hắn ở nhà một mình thực sự có chút lo lắng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai có thể gánh vác được. Nhưng nếu đi cùng hắn quả thực có chút xấu hổ. Lâm Vân không biết Hàn Vũ Tích suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù hắn biết, hắn cũng không để trong lòng. Đang định lên tầng tiếp tục tu luyện. Ui, ngươi theo ta đi mua thức ăn. Hàn Vũ Tích cuối cùng không dám cho Lâm Vân một mình ở nhà. Biện pháp tốt nhất là để cho hắn đi theo mình. Ừ, nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân có chút ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ, không biết hôm nay nàng ta ăn phải cái gì, thái độ có vẻ không giống như bình thường. Nhưng nghĩ lại, mới biết là nàng ta sợ mình ở nhà một mình tiếp tục nhịp lửa. Chẳng lẽ mang mình đi ra ngoài, sẽ không sợ mình nhịp lửa rồi. Hắc hắc, cũng tốt, đi ra ngoài tiện thể đến tiệm sách luôn. Ai, bất quá, hiện tại trong túi mình không có một xu. Mà muốn đòi tiền Hàn Vũ Tích. Đừng nói Lâm Vân sẽ không làm vậy, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Hỏi tiền một nữ nhân, hắn còn chưa có mặt dày đến vậy. Cũng tốt, ta đi thay quần áo. Nói xong, Lâm Vân liền đi lên tầng. Hiện tại, quần áo của Lâm Vân đều là toàn quần áo rẻ tiền, chỉ đáng vài chục nguyên. Thậm chí một bộ trên trăm nguyên cũng không có. Bởi vì toàn bộ quần áo tốt đều bị hắn mang đi bán. Lâm Vân phỏng chừng, số quần áo rẻ tiền này hẳn là do bảo mẫu kia mua. Kỳ thực, Lâm Vân đoán không sai. Những quần áo vỉa hè này đều do bảo mẫu mua. Nếu mua quần áo tốt hơn chắc chắn sẽ bị Lâm Vân mang đi bán. Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn Lâm Vân đi lên tầng. Trong lòng nàng tự nhủ thực kỳ quái, còn biết trước khi ra ngoài thay quần áo. Chính mình còn đang định bảo hắn đi đổi đây, không ngờ hắn lại biết tự đi thay quần áo.

Hàn Vũ Tích cúi đầu đi vô cùng nhanh. Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm. Mưa càng ngày càng lớn, Hàn Vũ Tích nhìn ốm quần đã bị ướt đẫm, rốt cuộc nước mắt kìm không được cũng rơi xuống ốm quần. Chỉ hơn 10 phút rõ ràng đã đi về tới nhà. Cũng không quan tâm Lâm Vân có đi theo trở về hay không, Hàn Vũ Tích cầm cái chìa khóa mở cửa, rồi trực tiếp vứt thức ăn ở góc cửa, liền chạy lên phòng mình, ngã xuống giường, âm thầm rơi lệ. Trong mơ Hàn Vũ Tích thường mơ tới có một hoàng tử cưới bạch mã tới rước nàng. Hoàng tử anh tuấn tiêu sái cầm hoa hồng đi tới trước mặt của nàng, giúp nàng đem nhẫn kim cương, sau đó nói sẽ mãi mãi yêu thương nàng. Chính là khi tỉnh lại, chỉ là một tên ngu ngốc hay khi dễ mình mà thôi. Thậm chí ngay cả cái ô, hắn cũng muốn dành với mình. Thương tâm qua đi, Hàn Vũ Tích đứng lên. Trong lòng nói, vẫn nên tranh thủ thời gian đi tắm, bằng không cứ như vậy sẽ bị bệnh. Mặc dù ở trong mắt của Hàn Vũ Tích, nơi này không phải là gia đình của nàng. Nhưng nơi này đã có một người bệnh, nếu mình lại sinh bệnh, thì chỗ này còn lộn xộn như thế nào nữa. Đang muốn cởi quần áo tắm rửa, Hàn Vũ Tích bỗng ngẩn ra. Quần áo của mình rõ ràng vẫn khô, chỉ có vài chỗ bị thấm ít nước mưa. Mấy chỗ này bị ướt là do khi mình đưa cho Lâm Vân cái ô mà lưu lại. Nhưng rõ ràng vừa nãy mưa rất lớn, hơn nữa cái ô cũng bị Lâm Vân cầm đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có ốm quần của mình là bị ướt, còn lại đều khô ráo? Chẳng lẽ trên đường đi là do Lâm Vân giúp mình che mưa? Vừa nãy chính mình do quá kích động, một mực cúi đầu chạy về không có để ý. Bất quá, cho dù Lâm Vân giúp mình che mưa, nhưng cái ô nhỏ như vậy, một người dùng đã miễn cưỡng. Ít nhất một bên quần áo của mình phải ướt đẫm mới đúng. Nhưng sự thực toàn bộ quần áo đều khô ráo. Chợt nhớ tái cái gì, nàng liền vội vã xuống tầng. Lâm Vân đang ở trong bếp chỉnh lý món ăn. Hình như hắn vừa mới trở về, quần áo của hắn cũng không thấy ướt. Trong lòng của Hàn Vũ Tích càng cảm thấy kỳ quái, trên người Lâm Vân rõ ràng không bị mưa xối ướt. Nhìn chân của Lâm Vân, thấy hắn đã thay đổi sang một đôi giày vải sạch sẽ. Hắt gì? Lâm Vân hắt hơi một cái, liền lấy tay lau lau mũi. Mặc dù không có nước mũi chảy ra, nhưng cũng đủ làm cho Hàn Vũ Tích chán ghét. Trông thấy Lâm Vân lau mũi, ngây ngốc nhìn mình cười, lại tiếp tục chỉnh lý mấy đồ ăn, Hàn Vũ Tích thực sự hết chỗ nói. Nhìn khuôn mặt của hắn, nàng có cảm giác buồn bực không nói lên lời. Hơi nhăn lông mày, cũng lười hỏi hắn, trực tiếp đi tắm rửa. Mặc dù không bị mưa xối ướt, nhưng Hàn Vũ Tích có thói quen sạch sẽ. Lúc trước đi trên đường vẫn dính chút bụi bặm, cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy Hàn Vũ Tích đi lên tầng, Lâm Vân cũng không nói gì. Vừa nãy, vì giúp Hàn Vũ Tích tránh mưa, cả bộ áo khoác của hắn đã bị ướt sũng. Thấy Hàn Vũ Tích trực tiếp đi lên lầu rồi đóng cửa, cũng không biết nàng làm gì. Hắn liền cầm áo khoác dài để ở ban công, dùng nước nóng giặt sạch rồi vào bếp tiếp tục chỉnh lý lại thức ăn. Hắn biết số thức ăn này là để cho hắn ăn cả tuần, cho nên không dám chậm trễ. Sau khi Hàn Vũ Tích tắm rửa xong, đi xuống thấy Lâm Vân ở trong bếp nấu ăn, có mấy món nấu xong còn được bày biện trên bàn. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nấu cơm chính là thiên phú của người này sao? Tuy thắc mắc, nhưng nhìn mấy món ăn nóng hôi hổi cực kỳ bắt mắt, mà nàng cũng đã đói bụng. Do dự một chút, liền không rút xe cầm bát cơm Lâm Vân đã xới sẵn, gắp thức ăn bắt đầu ăn. Lâm Vân nhìn thấy Hàn Vũ Tích ăn cơm, cũng không khách khí, bưng một bát cơm ăn ngấu nghiến. Lần nữa, Hàn Vũ Tích bị tài nấu ăn của Lâm Vân làm cho chấn kinh. Quả thực ăn quá ngon. Bất chi bất giác, mấy đĩa thức ăn đã bị nàng gắp hơn nửa. Nhưng nhìn dáng ăn của Lâm Vân, giống như hổ đói vậy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng táp táp lưới, khiến nàng dù muốn ăn thêm một chút, nhưng vẫn là buông bát đũa xuống trực tiếp đi lên tầng làm việc. Trong mắt của Lâm Vân hiện lên một tia ảm đạm. Mặc dù tướng ăn của hắn không tốt, nhưng hắn lại không muốn sửa lại. Dù sao hắn và Hàn Vũ Tích cũng không phải sống ở đây cả đời, quan tâm làm gì nàng thích hay không thích dáng ăn của mình. Từ nay về sau, mình tận lực không cùng nàng ăn cơm là được rồi. Sau khi Lâm Vân ăn xong, rửa sạch bát đũa, liền trở về phòng của mình bắt đầu tu luyện. Hàn Vũ Tích nghe thấy thanh âm đóng cửa từ phòng Lâm Vân, biết rằng hắn đã ăn xong. Lúc này mới đi xuống cầu thang tới phòng bếp. Nàng nghĩ tới vừa nãy mình còn chưa ăn no, muốn ăn thêm chút nữa rồi dọn dẹp bát đũa. Chính là vừa mới mở lồng cơm ra, ở trong đã rửa sạch sẽ. Không chỉ nói thức ăn, cho dù một giọt nước cũng không còn. Bất đắc dĩ thở dài trong lòng tự nhủ, hắn ăn uống thật sạch sẽ a. Mở tủ lạnh ra, lấy bánh bao mua từ giữa trưa. Để bánh bao vào lò vi ba hâm nóng. Cắn một miếng, chỉ cảm thấy vô vị, một chút cũng ăn không vô, lại đem bánh bao bỏ vào tủ. Đột nhiên mặt nàng đỏ lên, chẳng lẽ mình lại nghĩ tới mấy món ăn mà Lâm Vân nấu rồi. Hàn Vũ Tích trở lại phòng, không còn tâm tư làm việc. Lúc thì nghĩ sao cho nhanh tới cơm tối, lúc thì nghĩ vì sao quần áo của mình không bị nước mưa xối ướt. Suy nghĩ kỹ một lúc, mới hồi phục tinh thần trong lòng tự nhủ, không phải do mấy ngày nay quá mệt mỏi à. Liền nằm xuống giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Lâm Vân tu luyện 4 giờ mới đứng lên. Với tiến độ tu luyện hiện tại, hắn cảm thấy vẫn tương đối thỏa mãn. Ở một nơi thiếu linh khí như ở đây, có thể tu luyện với tốc độ như vậy, hắn đã cảm thấy rất hưng phấn. Xem ra chính mình không cần một tuần là có thể hình thành tinh vân. Lúc đó có thể vào buổi tối hấp thu tinh hoa của tinh thần, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Đi xuống tầng, nấu mấy món ăn xong, lại tiếp tục lên tầng tu luyện. Ngủ xong một giấc, Hàn Vũ Tích cảm thấy tinh thần cực kỳ thoải mái. Thật lâu đã không có cảm giác này. Nhìn nhìn đồng hồ, rõ ràng vừa ngủ đã ngủ hơn 5 tiếng. Tranh thủ thời gian rửa mặt rồi xuống tầm. Trong nội tâm lại ngóng nhìn Lâm Vân đã nấu xong cơm tối. Quả nhiên nồi cơm điện trong phòng bếp vẫn còn nóng. Hàn Vũ Tích ăn xong đồ ăn ngon, trong lòng suy nghĩ kẻ ngốc này không phải cái gì cũng kém. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 10. Thu hồi biệt thự. Lần đầu tiên Hàn Vũ Tích đi làm mang theo tâm tình vui vẻ. Vừa tới cửa chính của biệt thự, quay đầu nhìn phòng của Lâm Vân, trông thấy trên ban công có phơi một cái áo khoác màu đen. Trong nội tâm thầm than, thật đúng là bệnh, trời nóng như vậy cũng mặc quần áo dày ổn. Lắc đầu, chẳng muốn quản chuyện này. Chỉ cần hắn không gây chuyện là coi như giúp mình rồi. Xe của nàng đã được sửa lại tốt, nhưng vẫn được cất ở gara tầng ngầm, không dám lấy ra dùng. Tuy chỉ là một chiếc xe phúc, nhưng đã bị Lâm Vân đập nát 2 lần. 2 ngày này, nhìn biểu hiện của Lâm Vân có vẻ tốt hơn, nàng mới lấy xe đi tới công ty. Chuẩn bị lúc quay về cẩn thận cất lại vào gara, không để cho Lâm Vân phát hiện. Ngẫm lại, ngay cả xe Lamborghini đều bị Lâm Vân đập nát. Chiếc xe này của mình, nếu bị hắn đập thêm lần nữa, chắc chỉ còn vứt vào bãi rác. Hàn Vũ Tích vừa mới tới cửa phòng nhân sự, liền nghe thấy Tiểu Du nói chuyện điện thoại. A, thẩm quản lý bị làm sao mà phải nghỉ hẳn một tuần? Có nghiêm trọng không? Vâng, vâng, cháu biết rồi. Thẩm quản lý xảy ra chuyện gì ạ? Phương Bình thấy Tiểu Du để điện thoại xuống, liền hỏi. Ngày hôm qua thẩm quản lý bị dính nước mưa, liền bị cảm. Hình như là bị nhiễm trùng gì đó, nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Hiện tại đang ở trong bệnh viện. Vừa rồi người nhà của anh ta xin cho anh ta nghỉ một tuần, Tiểu Du nói ra. Hàn Vũ Tích nghe thấy vậy có chút buồn cười. Nàng nhớ rõ hôm qua, lúc mua thức ăn, trước khi đi Lâm Vân còn nói cái gì cẩn thận dính mưa mà bị bệnh. Người này quả nhiên đoán mò cũng trúng. Không lẽ, ngày hôm qua hắn đoán được trời sẽ mưa nên mới mang ô theo à? Bất quá, nàng lại lắc đầu, điều này sao có thể xảy ra? Mấy ngày này là mấy ngày Hàn Vũ Tích cảm thấy thoải mái nhất. Ở công ty không còn bị Thẩm Quân quấy nhiễu. Lúc về nhà còn được ăn những món ăn ngon để trong nồi cơm. Thậm chí còn không phải nhìn thấy thân ảnh của Lâm Vân. Nếu thời gian cứ một mực trôi qua như vậy quả thực không tồi. Trước kia, nàng toàn là ở bên ngoài ăn cơm tối. Hiện tại mỗi ngày có thể trở về ăn món ăn mà mình yêu thích. Cảm giác thật tốt. Đột nhiên nghĩ tới chỗ thức ăn mình mua có đủ cho một tuần lễ. Ngẫm lại, mấy món mà mình ăn mỗi ngày đều là thức ăn mà mình mua lúc trước. Tuy mấy món đều rất hợp khẩu vị, nhưng nếu mua thêm nhiều loại chẳng phải tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích vẫn là quyết định để mấy trăm nguyên ở trong nhà. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không gõ cửa phòng Lâm Vân rồi đưa tiền cho hắn. Mà như cũ để 1.000 nguyên ở trước bàn máy tính. Mỗi ngày Lâm Vân đều đợi Hàn Vũ Tích đi làm rồi mới ra khỏi phòng. Đầu tiên đến sân luyện quyền pháp, sau đó ăn cơm, luyện tung. Tới chiều lại tới các tiệm sách coi lén. Buổi tối thì chừa chút đồ ăn cho Hàn Vũ Tích. Vài ngày trôi qua, hắn cùng Hàn Vũ Tích người nào làm việc đấy, không đụng chạm lẫn nhau, thời gian trôi qua cũng thư thái. Tinh vân trong người hắn hình thành rất nhanh. Mắt thấy còn một ngày là có thể triệt để tạo thành. Nghe thanh âm có lẽ Hàn Vũ Tích đã ra ngoài đi làm. Lâm Vân duỗi lưng một cái, chậm rãi xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Đi qua phòng của Hàn Vũ Tích thấy không có đóng. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nàng lại quên đóng cửa. Nhớ rõ lần trước quên đóng cửa, lúc tan tầm trở về có vẻ rất vội vã. Ai thực là một nữ nhân hay quên. Vẫn là giúp nàng ta đóng cửa lại. Chị Lâm Vân đang định đóng cửa thì nghe thấy một giọng nữ thanh thúy vang lên từ dưới tầng. Lâm Vân vội vàng xuống tầng thì trông thấy một cô gái rất xinh đẹp, tuổi chừng 18-19 đang đứng ở phòng khách. Lâm Vân không nói gì, chỉ nghe thấy cô gái này nói: ngươi chính là kẻ kia tâm thần. À, chính là Lâm Vân, chị của ta có ở nhà không? Lâm Vân chỉ cảm thấy buồn bực. Trong lòng tự nhủ cô gái này cũng thật là bưu hãn a. Hình như trước kia đã từng gặp qua nàng. Nàng có vài phần giống Hàn Vũ Tích. Vừa rồi nghe nàng ở dưới tầng gọi chị, chẳng lẽ đây là em gái của Hàn Vũ Tích? À, không có chuyện của ngươi, chị của ta chắc là còn chưa đi làm. Ta đi lên tìm chị ấy. Cô gái này nhìn Lâm Vân vẫn ngây ngốc đứng một bên, trong mắt hiện lên một tia khó nói lên lời, trực tiếp đi qua Lâm Vân lên tầng. Nhìn vẻ hấp tấp của cô gái này, trong lòng Lâm Vân đúng là buồn bực. Hai người là chị em sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy. Cô gái vội vàng mở cửa, nhưng không thấy Hàn Vũ Tích trong phòng, có vẻ rất thất vọng. Nàng lập tức lấy một cái điện thoại màu hồng trong túi, chuẩn bị gọi điện thoại. Đột nhiên, nàng trông thấy 1.000 nguyên để trên bàn máy tính, liền vui vẻ. Vội vàng cất điện thoại đi, cầm tiền chạy ra cửa chính. Trước khi đi, vẫn không quên nói một câu: Lâm Vân, ta đi đây. Cả quá trình, Lâm Vân đều không nói một câu. Cô gái này giống như từ trên trời rơi xuống lại biến mất. Lâm Vân chỉ phải cười khổ, vẫn không nhanh không chậm đi tới sân luyện quyền. Sau đó lại lảo đảo tới tiệm sách. Mặc dù lần này Hàn Vũ Tích không như lần trước lo lắng Lâm Vân sẽ lục lọi đồ đạc trong phòng của mình, nhưng sau khi tan tầm, nàng vẫn lập tức trở về. Nhìn trong phòng vẫn y nguyên sạch sẽ, Hàn Vũ Tích thở dài một hơi. Lại nhìn trên bàn máy tính không còn tiền, biết là Lâm Vân tầm đi, mới yên lòng. Lâm Vân sớm đã trở về phòng ngủ tu luyện. Hàn Vũ Tích cầm cơm trong nồi cơm điện ra ăn, rồi đi lên tầng tắm rửa tiếp tục làm việc. Linh khí hóa thành tinh lực, thúc dục tinh vân bên trong cơ thể của Lâm Vân nhanh chóng hình thành. Hắn không chút do dư ăn nốt mấy quả minh yên còn lại. Sau khi ăn xong, tinh lực trong cơ thể hắn đột nhiên bành trướng. Lâm Vân bảo vệ chặt đan điền. Một tiếng oanh vang lên, Lâm Vân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Một cỗ khí tức thoải mái bay thẳng lên đầu. Trong lòng Lâm Vân liền mừng rỡ. Hắn biết rằng tinh vân đã triệt để hình thành, nhưng vẫn không dám ngừng việc tu luyện lại. Tinh vân hình thành nhanh chóng khiến cho các huyệt vị kinh mạch bên trong cơ thể của Lâm Vân cường hóa gấp trăm lần. Lại qua 4 tiếng, Lâm Vân mở to mắt đứng lên. Hắn cảm thấy toàn thân đều tràn ngập tinh lực cùng khí lực. Hiện tại cho dù đối mặt với 10 người thanh niên to lớn, phỏng chừng 10 người đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến địa cầu đã không phải là ngắn, hắn biết rõ ở nơi này, người luyện võ tới tận cùng có thể hình thành nội lực. Lực lượng tinh vân trong người của mình có chút giống như nội lực. Nhưng Lâm Vân biết lực lượng tinh vân của mình càng cường hãn hơn so với nội lực không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nội lực cho dù luyện sâu thêm nữa cũng không thể trường thọ hay phi thăng. Nhưng lực lượng tinh vân chỉ cần ngưng kết thành một sao là có thể trường thọ và kết thành tinh giới. Mặc dù không dám nói tới phi thăng, nhưng một khi luyện tới hai sao có thể cưỡi mây phi hành. Những điều này nội lực còn lâu mới bằng được. Nhìn toàn thân đen như nước bùn, Lâm Vân không có kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ đây là kết quả do tinh vân hình thành tẩy rửa các chất bẩn bên trong cơ thể. Nhưng toàn thân hắn vẫn bốc mùi rất khó ngửi. Lâm Vân vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa sạch một lần. Hàn Vũ Tích ngủ tới nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng Lâm Vân tắm rửa trong nhà vệ sinh, nàng cảm thấy không có lời để nói. Trong lòng tự nhủ, người này cũng quá quắt một chút. Mấy ngày nay, nhìn hắn nấu cơm ngon còn tưởng rằng đã khá hơn nhiều. Thật không ngờ, vẫn chứng nào tật nấy. Lần này tắm rửa, Lâm Vân mất tới gần một giờ. Rửa sạch sẽ xong mới phát hiện, làn da vốn ngăm đen của mình đã biến thành trắng nõn. Nghĩ thầm, mình cũng không thể khống chế được việc này. Vội vàng rửa sạch y phục, rồi mang quần áo ra ban công phơi. Một giấc ngủ tới tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Đi ra thì phát hiện hôm nay Hàn Vũ Tích không có đi làm. Từ một tuần trước cùng Hàn Vũ Tích đi mua thức ăn đến hiện tại hắn mới nhìn thấy nàng. Trong nội tâm hơi bất ngờ, rồi mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Nguyên lai, cho dù chủ nhật Hàn Vũ Tích đều tới công ty đi làm. Bất quá, hiện tại Lâm Vân ở nhà không còn cãi lộn, nên Hàn Vũ Tích cũng không muốn suốt ngày nhốt ở trong công ty. Hiện tại tinh vân của Lâm Vân đã hình thành, hắn muốn đưa ra việc ly hôn với Hàn Vũ Tích. Dù sao hai người cho dù kết hôn cũng như không kết hôn vậy, cần gì phải khiến đôi bên khó chịu. Phỏng chừng Hàn Vũ Tích cũng suy nghĩ như mình. Dù sao nàng ta vẫn còn trẻ, chỉ có 24,25 tuổi. Nhìn thấy Lâm Vân xuống tầng, Hàn Vũ Tích cảm thấy Lâm Vân có nhiều điểm biến hóa. Chẳng những là bệnh của hắn, còn là khí chất và thần thái của hắn. So với bộ dáng chán trường không chịu nổi trước đây, hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa làn da cũng trở nên sáng bóng. Chính đang cân nhắc, chợt nghe thấy tiếng đỗ xe ở bên ngoài. Ha ha, hiện tại căn biệt thư này đã là của ta. Lâm Vân, ngươi có thể dọn đi rồi. Cha nói rằng toàn bộ quyền sở hữu của căn biệt thư này giờ nằm trong tay ta. Hắc hắc, đó là vì cha muốn đền bù tổn thất mà ngươi đập xe của ta lúc trước. Xin lỗi nhé, ta muốn thu hồi biệt thự. Lâm Khải vừa bước ra khỏi xe đã cất tiếng cười đắc ý,